Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38 chạy trối chết. Thẩm Tinh Nhiễm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày hắn giống Thẩm Tinh Trác xin giúp đỡ khi Thẩm Tinh Trác chút nào đều không thèm để ý hắn đang nói cái gì, ngược lại nắm hắn hỏi Lục Nhiên có phải hay không bị ủy khuất, ca. Ngươi nói cái gì đâu? Thẩm Tinh Nhiễm không thể tin tưởng, hắn theo bản năng lảng tránh Thẩm Tinh Trác vấn đề. Lôi kéo cánh tay hắn năn nỉ nói, ca, ngươi mau giúp ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác kêu hắn một tiếng, kêu chính là tên đầy đủ, Thẩm Tinh Nhiễm mờ mịt. Ngẩng đầu, đối thượng Thẩm Tinh Trác ám trầm con ngươi, Thẩm Tinh Trác biểu tình. Làm Thẩm Tinh Nhiễm cảm giác thực xa lạ, hắn gặp qua Thẩm Tinh Trác phát hỏa, sinh khí, hoặc là bọn họ hai cái cáu kỉnh, nhưng lần này, Thẩm Tinh Trác ngữ khí quá mức bình tĩnh. Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn hỏi. Là ngươi sao? Một câu liền làm Thẩm Tinh Nhiễm rồng rẫm cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên. Hắn khủng hoảng cực kỳ, thẩm phu nhân đối hắn lãnh lãnh đạm đạm. Thẩm Tinh Trác thế nhưng cũng là như thế này. Ca, ta không có. Thẩm Tinh Nhiễm không rõ ràng lắm Thẩm Tinh Trác đã biết nhiều ít. Chỉ có thể tận lực vì chính mình giải vây. Là Trương Lân tính toán của chính mình. Hắn chỉ nói cho ta nói muốn tìm Lục Nhiên phiền toái. Ta còn khuyên qua hắn. Ta thật không biết hắn là muốn ngủ Lục Nhiên. Thẩm Tinh Nhiễm nói cũng là lời nói thật. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Tinh Trác thần sắc đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Ngươi nói cái gì? Thẩm Tinh Trác thậm chí tiến lên một bước nhéo Thẩm Tinh Nhiễm cổ áo. Hắn tưởng đối Lục Nhiên làm cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng ảo não muốn chết, hắn đang muốn lại nói mấy L câu. Thẩm Tinh Trác lại mãnh đến buông hắn ra tay. Cất bước trở về đi, Thẩm Tinh Nhiễm còn nhớ rõ chính mình tới mục đích, hắn vội vàng chạy tới ngăn. Lại Thẩm Tinh Trác, hỏi, ca, ngươi giúp ta cái vội được không? Thẩm Tinh Trác đáy mắt cơ hồ mạo hỏa. Hắn một bên hướng bên cạnh xe đi, một bên mạnh mẽ đè nặng tính tình hỏi, làm ta giúp cái gì? Ngươi, Thẩm Tinh Nhiễm mạnh mẽ áp xuống đáy lòng hoảng loạn, năn nỉ, tựa như khi còn nhỏ như vậy. Ca ca ngươi đối mụ mụ nói, tư sinh tử đồn đãi, là ngươi nghĩ ra được có được không? Thẩm Tinh Trác bước chân một đốn. Hắn có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm, nhìn về phía cái này chính mình sủng rất nhiều năm đệ đệ, Thẩm Tinh Nhiễm. Ngươi đang nói cái gì? Hắn hỏi, ca, ngươi nghe ta nói, Thẩm Tinh Nhiễm cuống quýt giải thích, ngươi là mẹ nó thân sinh nhi tử, nàng liền tính sinh khí, cũng sẽ không khí lâu lắm, càng sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng ta chỉ là bị thu dưỡng a, cho nên ca ngươi giúp ta được không? Hôm nay gió lớn, gió lạnh xuyên thấu qua khe hở, thổi ra bén nhọn tiếng còi. Thẩm Tinh Trác cúi đầu nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, hắn đột nhiên có chút buồn cười, hỏi, ngươi cảm thấy mẹ sẽ tin ta vì cái gì muốn nhằm vào Lục Nhiên, nói Lục Nhiên là tư sinh tử? Thẩm Tinh Nhiễm chợt có chút hỏng mất. Trong khoảng thời gian này hắn đầu tiên là thừa nhận Thẩm phu nhân lãnh bạo lực, hiện tại vẫn luôn sủng hắn Thẩm Tinh Trác lại thái độ này, Thẩm Tinh Trác rốt cuộc không nín được, Thẩm Tinh Trác ngươi sao lại thế này? Hắn mặt thượng nhược thái vừa thu lại, không thể tin tưởng chỉ vào Thẩm Tinh Trác mắng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngoặc kép, ngươi không phải vẫn luôn chán ghét Lục Nhiên sao? Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở đổi mới, nhớ kỹ, vì cái gì ta hiện tại ở cầu ngươi, ngươi nhưng vẫn Lục Nhiên, hắn sống hay chết cùng ngươi có quan hệ gì? Bởi vì hắn là ta đệ đệ. Thẩm Tinh Trác giống lên một tiếng, tiếng hô kẹp ở chói tai tiếng gió. Cơ hồ có thể đem người màng nhĩ đâm thủng, phanh, một tiếng, Thẩm Tinh Trác đóng cửa xe. Rời đi, mỗ gia tư nhân hội sở, ghế lô âm nhạc nhịp trống vui sướng vang, tiếng người càng là ầm ĩ muốn. Mệnh, vòng tròn ghế lô, chung quanh là một vòng sang quý sofa bọc da, trung ương còn lại là một cái pha lê vòng tròn đài. Cao, cái này đài cao đều không phải là bàn trà L, mà là một cái loại nhỏ sân khấu, giờ phút này. Sân khấu thượng cũng không có quyến rũ vũ nữ, mà là đứng một cái ăn mặc phục vụ sinh chế phục giọng nam sinh đứng ở nơi đó. Ánh mắt chất phác, theo chung quanh người ồn ào, có người cầm bình rượu, từng bình hướng hắn trên đầu đảo rượu, rượu từ đỉnh đầu đổ xuống tới, sũng nước cổ áo. Đem màu trắng phục vụ sinh chế phục đều vựng nhiễm da đỏ đậm tửu sắc, hội sở lão bản sợ làm ra sự. Tới, tự mình lại đây ngồi đối diện ở chủ vị thượng người bồi tội. Trương thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, tiểu tử này ngày đầu tiên tới đi làm không biết ngài yêu thích. Đừng làm cho hắn tại đây ngại ngài mát, ta cho ngài đổi chút nghe lời lại đây. Trương Lân không dao động, giơ tay ý bảo bên cạnh tùy tùng tiếp tục đảo, mỗi đảo một lò. Còn có người ở bên cạnh kêu giá cả, ngẩng cao giá cả chấn đến trên đài cao nam sinh không ngừng phát. Run rẩy, biến thành hoàn toàn chết lặng, lão bản đứng ở một bên vẻ mặt khổ ý, đang ở hắn làm người đi tìm. Trương Tổng cùng Trương Thái Thái liên hệ phương thức khi ghế lô đại môn đột nhiên mở ra, ghế lô một. Tĩnh, Trương Lân nhìn về phía Thẩm Tinh Trác cũng là sửng sốt, hắn cười hô. Nha! Khách ít đến a, Thẩm nhị thiếu gia hôm nay như thế nào tới? Ngữ khí nghe tới thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế Trương Lân tâm tình cũng không nhẹ nhàng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Thẩm Tinh Trác lớn lên cùng Lục Nhiên có điểm giống, Trương Lân hiện tại đối Lục Nhiên đã hoàn toàn PTSD, Thẩm Tinh Trác không nói chuyện, hắn tầm mắt nhìn chung quanh ghế lô một vòng. Chỉ vào đang ở ca hát nhân đạo, đi ra ngoài, ghế lô thanh âm nhăn nghỉ, theo sau Thẩm Tinh Trác lại nhìn về phía ghế lô những người khác, đều đi ra ngoài, còn lại người trần chờ mấy L giây. Nhìn xem Trương Lân, lại nhìn xem Thẩm Tinh Trác, yên lặng dừng lại đang ở làm sự, đi ra ghế lô, đi ngang qua cái kia vòng tròn sân khấu khi Thẩm Tinh Trác thuận miệng nói. Người cũng đi ra ngoài, một bên lão bản như được đại xá. Vội vàng ý bảo trên đài cao nam sinh rời đi, nam sinh mới vừa đi. Lão bản cũng được đến một câu, người còn đứng y làm gì? Lão bản xoa xoa tay, cũng bất đắc dĩ rời đi, chờ ghế lô người đều đi hết, Trương Lân ngồi thẳng thân thể. Có chút kỳ quái nhìn Thẩm Tinh Trác, hỏi, người muốn làm gì? Hắn cùng Thẩm Tinh Trác quan hệ không tính là hảo, cũng coi như không thượng hư, rốt cuộc trung gian còn có Thẩm Tinh Nhiễm này một tầng, nhưng dây. Tiếp theo, Trương Lân liền cảm thấy xương gò má đau nhức, Thẩm Tinh Trác kéo tóc của hắn. Đem hắn ấn ở trên mặt đất giơ tay liền đánh, Thẩm Tinh Trác luyện qua tự do vật lộn. Nắm tay trọng đến muốn chết. Lần này càng là đem người đánh gần chết mới thôi, Trương Lân trực tiếp bị tấu ngốc, hắn bụng mặt kêu. Rên sau một lúc lâu, mới tìm được khe hở hỏi, ngươi điên rồi, ai làm ngươi chọc ta đệ đệ? Thẩm Tinh Trác nâng lên mắt, đáy mắt đỏ bừng một mảnh, dọa Trương Lân nhảy dựng. Ngươi nói cái gì? Ai mẹ nó chuẩn ngươi chọc ta đệ đệ? Nắm tay giống hạt mưa giống nhau lại hạ xuống, mãi cho đến bị tấu ngất xỉu đi. Trương Lân còn lòng tràn đầy mờ mịt, ai chọc Thẩm Tinh Nhiễm? Buổi tối, Lục Nhiên còn canh giữ ở trong tiệm, Tiểu Vương hôm nay muốn đi cùng bạn gái hẹn hò. Trước tiên rời đi, ngày thường Tiểu Vương đối Lục Nhiên thực hào, đều làm hắn đi trước, cho nên lần này Lục Nhiên chủ động lựa chọn lưu thủ. Bất quá cái này điểm giống nhau không có gì người lại đây. Hoàn Mỹ xác minh người nào đó nói, phi đi làm tan tầm thời. Gian lượng người thiếu, tính chất đặc biệt, Lục Nhiên một bên cõng tử đơn. Một bên nhìn di động thượng thời gian, kiên nhẫn chờ đợi tan tầm quan cửa hàng kia một khắc, hôm nay đi tiếp đại hoàng thời gian chậm. Điểm, không biết đại hoàng có thể hay không cấp, chính tự hỏi, leng keng. Tự động cảm ứng cửa phòng mở một tiếng, Lục Nhiên lập tức suy sụp hạ mặt, có loại lâm tan tầm trước. Đột nhiên nhận được tăng ca thông chi khó chịu, bất quá hắn thực mau điều chỉnh tốt tâm tình. Nói, hoan nghênh quang lâm, lời nói mới vừa nói ra đi. Lục Nhiên vừa nhấc đầu liền gặp được Thẩm Tinh Trác, người này một thân phong trần mệt mỏi, tóc có chút loạn, trên người mang theo loại cuồng táo qua đi gió êm sóng lặng, chờ hắn đến gần. Lục Nhiên nhạy bén quan sát đến, người này trên nắm tay còn mang theo huyết, đốt ngón tay làn da nổ tung. Có chút thật nhỏ miệng vết thương, hiển nhiên là vừa tấu hơn người, mắt thấy hắn đến gần quầy. Lục Nhiên bay nhanh triệt thoái phía sau 8 mét xa, bái sau bếp khung cửa. Đề phòng mà nhìn Thẩm Tinh Trác hỏi, ngươi tới làm gì? Thẩm Tinh Trác bị hắn trốn sửng sốt, thực mau cũng ý thức được chính mình hiện tại bộ dáng không quá thích hợp, hắn giơ giơ lên tay, tùy ý nói, tấu cái ngốc bức, nga. Lục Nhiên căn bản không quan tâm hắn tấu ai, dù sao không tấu chính mình là được. Thẩm Tinh Trác nhìn nửa người đều núp ở phía sau bếp, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn hắn thiếu niên, hắn dừng một chút, lui về phía sau hai bước, ở một bên cạnh bàn ngồi xuống, đầu tiên là sửa sang lại một chút đánh nhau lộng loạn cổ áo, rồi sau đó lại trừ tờ giấy khăn đi lau trên tay vết máu, nhưng huyết đã khô cạn, dính trên da, như thế nào sát đều sát không xong. Lục Nhiên đã từ sau bếp chậm rãi dịch trở về trước quầy, hắn phiên chính mình bao, từ bên trong lấy ra một bao ướt khăn giấy ném cho Thẩm Tinh Trác. Thẩm Tinh Trác giơ tay tiếp nhận, trong lòng vui vẻ, tiếp nhận cúi đầu liền nhìn đến túi thượng viết sủng vật dùng khăn ướt. Lục Nhiên còn bổ sung một câu, cấp đại hoàng sát ghen. Thẩm Tinh Trác ngoặc kép, hắn dùng cũng không phải, không cần cũng không phải, cuối cùng vẫn là rút ra một chương, tùy ý xoa xoa, nhìn đóng gói túi giấy thượng in ấn đồ án. Thẩm Tinh Trác lại nghĩ tới kia chỉ hoàng cầu, hỏi, đại hoàng hiện tại bị ngươi đặt ở chỗ nào? Hắn hỏi xong liền cảm thấy không đúng, ngẩng đầu liền đối với thượng Lục Nhiên tràn đầy đề phòng. Đôi mắt, Lục Nhiên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thẩm Tinh Trác nháy mắt, không có ẩu đả Trương Lân khi tàn nhẫn, hắn theo bản năng giải thích. Ta không phải, liền thuận miệng vừa hỏi, nga. Lục Nhiên lên tiếng, nhưng không tin, hắn cúi đầu ngồi chính mình sự tình, lại nghe Thẩm Tinh Trác hỏi. Cửa hàng này công tác ngươi còn ở làm? Lục Nhiên ngẩng đầu, liền thấy vị này đại thiếu gia trong mắt mang theo thanh triệt ngu xuẩn. Hỏi hắn, ngươi có phải hay không thực thiếu tiền? Bằng không đâu, Lục Nhiên thiếu chút nữa cười. Ta chẳng lẽ thiếu chính là kiêm chức kinh nghiệm sao? Thẩm Tinh Trác cũng ý thức được chính mình tựa hồ hỏi câu lời nói ngu xuẩn. Hắn cúi đầu đùa nghịch. Di động, đột nhiên, Lục Nhiên di động chấn động một tiếng. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, tức khắc ngây người. Thẩm Tinh Trác cho hắn xoay một bút chướng. Cùng phía trước tiểu đánh tiểu nháo. Kiêm chức tiền lương bất đồng, đây là một bút đại ngạch chuyển khoản, sáu vị số. Ở Thẩm gia những người khác trong mắt khả năng xuất hiện phổ biến, đối Thẩm Tinh Nhiễm tới nói, khả năng cũng chỉ là phổ thông tiền tiêu vặt, nhưng đã đủ để đem Lục Nhiên sợ ngây. Ngươi cho ta chuyển tiền làm gì? Lục Nhiên hỏi. Thẩm Tinh Trác mờ mịt ngẩng đầu, ngươi không phải thiếu tiền sao? Lục Nhiên đề phòng mà nhìn hắn, nói, đại hoàng không bán, không phải, Ta, Thẩm Tinh Trác cũng không nghĩ tới. Có một ngày chính mình thế nhưng liền đưa tiền đều yêu cầu tìm lý do. Lục Nhiên nhìn chằm chằm kia bút đại ngạch chuyển khoản, trong đầu tính toán rất nhanh về Thẩm Tinh Trác đây là đang làm cái gì. Tuy rằng hắn biết có tiền không kiếm vương bát đản, nhưng này số tiền mức đã vượt qua Lục Nhiên cái này bình thường sinh viên tâm lý phòng tuyến. Sự ra khác thường tất có yêu, Lục Nhiên không dám muốn. Giây tiếp theo, Thẩm Tinh Trác di động thượng thu được chuyển khoản lui về nhắc nhở. Thẩm Tinh Trác cứng lại, hắn ngẩng đầu chiều quầy sau nhìn lại, thiếu niên đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn hắn. Tiệm cà phê mở nhạt ánh đèn chiếu vào thiếu niên sợi tóc cùng đáy mắt, không duyên cớ nhiều một loại vô pháp đụng vào khoảng cách cảm. Tiền ta lui về, Lục Nhiên nói, trước mắt công tác ta làm được khá tốt, không quá tưởng đổi. Thẩm Tinh Trác trong lồng ngực chợt co rút đau đớn một chút, tiền bị lui về tới không khác ở đánh hắn mặt, nhưng Thẩm Tinh Trác nửa điểm tưởng phát hỏa xúc động đều không có, hắn thậm chí liền mở miệng sức lực đều biến mất, chỉ yên lặng gật gật đầu, duỗi trường cánh tay đem trên bàn kia túi sủng vật khan ướt thả lại quầy, tiện đà xoay người chạy chối chết rời đi tiệm cà phê. Hết chương.